chắc đây là lần đầu tiên nhìn thấy chậu hoa, nên cái quầy hàng không lớn mấy này nhanh chóng có không ít khách khứa tới hỏi thăm. Nguyên Chiến nhanh chóng bán được hai chậu cây kim ngân đã nở hoa, nhưng thuốc cầm máu thì lại không bán được, bởi vì hắn chào giá cao quá, người ta vừa nghe liền lắc đầu. Chậu thứ ba bán ra là cây hà cô thảo. Nguyên Chiến thấy chậu nào nở hoa cũng rất dễ bán, liền khiến mấy chậu chưa nở hoa bung nụ hết cả, lại trồng thêm vài chậu của mấy loại cây mà khách hỏi nhiều nhất. Đúng lúc này, một người chiến sĩ trung niên mặt tròn tròn dẫn theo hai thuộc hạ đi tới, cười tủm tỉm nói: "Đại nhân, xin chào, khách đến từ bên ngoài muốn giao dịch ở âm thành thì phải được cho phép. Nếu mở quầy ở quảng trường thì cần nộp 30 viên nguyên tinh tệ cấp 1 cho một ngày." Nguyên Chiến không dề dà, nhanh chóng lấy 30 viên nguyên tinh cấp 1 ra đưa cho chiến sĩ trung niên mặt tròn. Chiến sĩ trung niên mặt tròn nhận tiền rồi lấy một khúc cây bên trên có gắn bảng hiệu gỗ ra cắm xuống góc cái bàn đá của Nguyên Chiến. Bàn đá cứng như vậy mà anh ta lại cắm xuống như cắm vào đậu hũ. Sau đó hành lễ chào Nguyên Chiến rồi lại dẫn người rời đi. "Này, vị chiến sĩ kia, có cần thuốc trị ngoại thương không? Hiệu quả cực tốt, có thể dùng thử." Nguyên Chiến cao giọng hỏi với theo. Chiến sĩ mặt tròn dừng chân, quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. "Sao anh lại biết trên người tôi có vết thương?" Anh ta cho rằng mình đã che giấu rất kỹ rồi. "Mùi máu tươi," Nguyên Chiến đáp. Chiến sĩ mặt tròn bừng tỉnh, "Cảm ơn, không cần đâu, tôi có thuốc." Nguyên Chiến làm như không nghe thấy lời từ chối của đối phương, "Thử đi, không cần anh trả nguyên tinh tệ." Chiến sĩ mặt tròn quay người lại bật cười, "Được, vậy để tôi thử xem." Anh ta không sợ cái người cao to này hại mình, ở đây có rất nhiều người nhìn mà. Nguyên Chiến lấy một bọc thuốc nhỏ đặt trên bàn đá xuống, đổ thuốc bột bên trong vào một cái bình gỗ, rồi lấy nút gỗ bịt miệng bình lại. Sau khi kích phát dược tính xong thì rải lên miệng vết thương, đừng lãng phí. Nguyên Chiến thảy cái bình cho anh ta. Chiến sĩ mặt tròn vươn tay chụp. Hai gã chiến sĩ trẻ tuổi phía sau không yên tâm, cùng đi tới gần chiến sĩ mặt tròn. Chiến sĩ trung niên mặt tròn phẩy phẩy tay với bọn họ, đứng ngay bên đường kéo áo mình lên. Trên bụng là một vòng vải thô quấn quanh, vải thô đã bị máu thấm ra tới ngoài. Chiến sĩ mặt tròn nhờ hai thủ hạ hỗ trợ, mở băng vải đang bọc miệng vết thương ra, để lộ một vết thương sâu hoắm do bị dã thú cào. Màu của vết thương không tệ, nhưng máu vẫn còn đang rỉ, chứng tỏ thuốc mà anh ta dùng ban đầu không tốt lắm. Chiến sĩ mặt tròn nhìn vết thương của mình, thấp giọng mắng một câu, rồi cầm cái bình gỗ kích phát dược tính của thuốc. Sau đó nghiến răng, không chút do dự đổ thuốc trong bình lên vết thương. Từ từ, Nguyên Chiến nhíu mày. Chiến sĩ mặt tròn dừng tay, vẻ mặt hơi thay đổi. "Sao, có vấn đề gì à? Anh cứ đổ thuốc lên như vậy sẽ rất lãng phí. Thuốc bột này của tôi quý lắm, lãng phí một chút thôi là rất có lỗi với Mặc Vu chúng tôi." "Nằm xuống, bảo thủ hạ của anh giúp anh đi." Chiến sĩ mặt tròn chịu để lộ vết thương và nhận thuốc cũng là vì anh ta biết thuốc mà mình mua trước đó không có bao nhiêu hiệu quả. Nếu Nguyên Chiến không gọi anh ta lại, thì chắc anh ta sẽ sang khu giao dịch của quý tộc. Ở đó anh ta có thể mua được thuốc trị thương tốt hơn một chút. Nhưng hiện giờ có thuốc trị thương không cần tốn nguyên tinh tệ mà anh ta có thể dùng thử, anh ta đương nhiên sẽ chọn bên này rồi. Chiến sĩ mặt tròn làm theo lời, nằm xuống. Bọn họ đều là những chiến sĩ cường đại, chỉ cần một tấm da thú là có thể nằm trên nền tuyết ngủ, nên đương nhiên không để bụng chuyện mặt đất có sạch sẽ hay không. Xung quanh có người vây lại hóng chuyện, ai cũng cảm thấy hứng thú đối với cái người đến từ bên ngoài mới xuất hiện này. Anh ta còn mang theo thuốc trị thương nữa. Một thủ hạ của chiến sĩ mặt tròn cầm lấy cái bình, hỏi lại chiến sĩ mặt tròn lần nữa rồi mới cẩn thận rắc thuốc bột bên trong lên miệng vết thương cho anh ta. A, cơ bắp của chiến sĩ mặt tròn căng cứng, anh ta đau đến mức hít ngược một hơi. Thủ hạ rắc thuốc cho anh ta hoảng sợ, "Thủ lĩnh, anh không sao chứ?" Chiến sĩ mặt tròn cắn chặt răng, cố chịu đựng để không kêu ra tiếng. Chiến sĩ tuổi trẻ lúc nãy rắc thuốc đang định đứng dậy chất vấn Nguyên Chiến, vô tình đảo mắt qua vết thương trên bụng chiến sĩ mặt tròn liền cứng họng. một chiến sĩ trẻ tuổi khác lo lắng cho chiến sĩ mặt tròn, lại muốn theo dõi nguyên chiến không cho hắn bỏ trốn, liền gấp đến mức không biết làm gì cho tốt. Nguyên chiến ngồi ở đằng kia tiếp tục nặn chậu hoa chơi, không hề quan tâm tới tình huống bên chỗ chiến sĩ mặt tròn. Nhưng Nghiêm Mặc vẫn chú ý bên đó, có hiệu quả kìa, máu ngừng chảy rồi. Lúc này Nguyên Chiến mới ngẩng đầu nhìn sang, khi hắn nhìn đến cơ mặt vặn vẹo của đối phương, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, trực tiếp hỏi thẳng, đau lắm hả? Chiến sĩ mặt tròn cố hết sức gật đầu. Nguyên Chiến thấy anh ta đau thê thảm, lập tức thầm hỏi Nghiêm Mặc, sao anh ta lại đau dữ vậy? Đáng lẽ không có đau, nhưng vì bỏ thêm da của tôi nên thuốc này vốn là giảm nhiệt cầm máu bình thường nay biến thành thuốc giảm nhiệt cầm máu thúc đẩy lên thịt non. Hiệu quả đặc biệt của nó là kích thích tế bào ở vết thương mọc thịt mới và nhanh chóng khép lại. Đau một chút cũng là bình thường thôi. Lúc thanh niên trổ mã thì chân với đầu gối cũng thường ê ẩm đó. Lúc thân thể em khôi phục lại, mọc ra thịt mới thì cũng đau như vậy. Đây mới là điều hắn quan tâm. Cho nên tôi mới bám lên người anh đó. Lúc trước còn ở trong thân thể vừa bị đụng chạm một chút liền thiếu chút nữa đau đến hồn phi phách tán. Mặc, rất đau. Em ở trong thân thể tôi cũng cảm thấy đau sao? Ừ, nhưng đỡ hơn rất nhiều. Mà nói chung là vẫn cảm thấy đau. Cuối cùng Nguyên Chiến cũng yên tâm hơn một chút. Vậy em chờ tới khi thân thể hoàn toàn khôi phục rồi hãng trở về. Để xem tình huống đã. Linh hồn rời khỏi thể xác một thời gian quá dài hình như cũng không tốt lắm đâu. Chiến sĩ mặt tròn đau chịu không nổi, nhịn không được hỏi Nguyên Chiến, sao lại đau như vậy? Rốt cuộc này là thuốc trị thương hay là thuốc độc? Máu đã ngừng chảy. Nguyên Chiến chỉ ra sự thật. Chiến sĩ mặt tròn không thể cúi đầu dòm bụng mình, liền nhìn về người thủ hạ mới rắc thuốc lên cho mình. Chiến sĩ trẻ tuổi kia vội vàng gật đầu. Người vây quanh hóng chuyện cũng châu đầu lại nhìn, thấy máu quả thực đã ngừng chảy, cả đám liền xì xào bàn tán. Chiến sĩ mặt tròn bảo thủ hạ đỡ mình dậy, sau khi đứng dậy liền cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó ngẩng đầu nói, thuốc này anh có bao nhiêu? Tôi muốn mua hết, một bình một viên nguyên tinh tệ cấp 5, mắc quá, một viên cấp 4, tôi mua hết. Nguyên Chiến cười cười với chiến sĩ mặt tròn rồi không để ý tới anh ta nữa. Có một người thử thuốc, người hóng chuyện xung quanh cũng bắt đầu hỏi giá Nguyên Chiến, phản ứng bình thường nhất của mọi người là nói nó quá mắc, cái giá này không khác gì giá bên khu quý tộc do tư tế tự tay làm ra. Nguyên Chiến cắn chặt cái giá một bình một viên cấp 5 không nhà, dù sao mọi người đã thấy hiệu quả, nếu ai thật sự cần thì sẽ qua đây giao dịch đàng hoàng. Rất nhanh sau đó, một ít du thương dường như cũng là người đến từ bên ngoài đi tới chào hỏi. Cũng có người ăn mặc quý tộc đi qua, ngay cả thần thị cũng dạo qua đây. Có điều nhóm thần thị không trực tiếp ra mặt mua thuốc, chỉ mua thảo dược mà thôi. Từ xưa đến nay, mọi loại thương phẩm đều sợ nhất là bị người ta tranh đoạt. 3-4 người đồng thời tỏ vẻ muốn bao chọn đống thuốc trị thương. Đám người vây xem lập tức không còn là vây xem nữa. Chỉ cần ai có chút tiền dư giả là muốn mua một bình về để phòng ngừa những tình huống đột ngột. Mà người tới ra giá nhiều thì càng nhiều người thấy náo nhiệt mà bu lại. Rất nhiều người đi qua vừa nghe tả lại dược hiệu liền muốn đi dở bụng của chiến sĩ mặt tròn lên xem. Mà chiến sĩ mặt tròn cũng muốn bảo đảm loại thuốc này thật sự không thành vấn đề. Nên để áo phạch bụng luôn. Cứ thế phô vết thương ra cho người ta coi. Ồ, có phải miệng vết thương đã mọc một lớp màng mỏng không? Lúc nãy còn đổ máu, tôi tận mắt nhìn thấy. Bây giờ lại không chảy nữa, miệng vết thương còn nhỏ lại. Thuốc này thật sự không tồi. Mấy người nhìn miệng vết thương kia kìa, bị động vật gì cào vậy? Dù sao cũng không giống như bị đàn bà cào. Ha ha ha, người hóng chuyện cười ồ lên. Chiến sĩ mặt tròn khá vui tính, không để ý chuyện bị mọi người lấy ra mua vui. Có người hỏi anh ta bị con gì cào, anh ta liền vừa cười vừa nói, mua người mèo về làm nô lệ, đã không nghe lời mà móng vuốt còn bén nhọn, chưa ngủ được lần nào bị cô ta cào, cào xong còn chạy mất. Người mèo của anh cũng bỏ trốn. Tôi nghe nói chiến sĩ cấp 8 Lam Hạc vừa mới mua một thằng nhóc người mèo, bây giờ cũng mất tiêu. đề tài của mọi người liền bị rời đi. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vừa nghe thấy hai chữ người mèo liền dựng lỗ tai lên, nhưng mọi người còn chưa nói được gì nữa thì đã bị tiếng hô quát truyền đến cắt ngang. Tránh đường, tránh đường, đừng chắn hết đường đi. Chiến sĩ mặt tròn thấy trận thế của người tới liền vội vàng mang hai thủ hạ của mình chạy đi mở đường tiếp đón. Thật ra đường rất rộng, nhưng mục tiêu của người tới hình như là quầy hàng của Nguyên Chiến. Cũng may là người vây xem vừa thấy trận thế này liền tự giác tránh đường. Nguyên Chiến ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt là một người đầu đội cái mũ lông chim vành cao. Những sợi lông chim dùng để làm chiếc mũ đó vô cùng sặc sỡ, năm màu lông vô cùng tươi chói, mà ba cọng lông chim cắm đằng trước thì dựng lên thật cao, lại còn thẳng đứng. Trên đuôi lông có họa tiết màu xanh ngọc hình con mắt, nhìn qua trông rất nổi bật. Đó là lông chim công. Nghiêm Mặc rất bội phục cái người đội mũ lông chim kia. Có thể khoa trương như vậy thì không phải người bình thường rồi. Đám người giạt ra hai bên, để lộ một người đến từ bên ngoài, ăn vận đẹp đẽ, đầu đội lông chim. Người nọ bị đám quần chúng vây xem bao ở giữa. Vì sao lại nói là người đến từ bên ngoài? Bởi vì Nguyên Chiến chỉ liếc mắt một cái thôi đã nhận ra khí chất và quần áo cũng như đồ trang sức của đối phương hoàn toàn khác với người âm thành. Lông chim nhìn thì nhẹ nhưng cắm nhiều như vậy, lại còn cố định chúng nó chặt chẽ, thì trọng lượng sẽ không nhẹ đâu. Tôi dám cả là đốt sống cổ của cái cô kia đã bị dị tật. Nghiêm Mặc quan sát một phen rồi đưa ra lời đánh giá. Người đội mũ lông chim là một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy. Cô ta đeo một chiếc khăn che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Da rẻ cô ta cũng được vải dệt bao bọc kỹ lưỡng, ngay cả da tay cũng không để lộ ra. Thuốc của anh có thể nhanh chóng cầm máu. Một người trông có vẻ như là người hầu tiến lên trước, không khách khí hỏi dò Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nặn cái chậu hoa thành hình bát giác theo lời Nghiêm Mặc. Ê, người bộ lạc, anh không nghe thấy tôi hỏi gì à? Người hầu không vui, quát lên một tiếng. Nguyên Chiến càng không đếm xỉa gì đến đối phương. Bút, một chiếc roi bỗng dưng quất tới chỗ Nguyên Chiến, đồng thời một giọng nữ cũng vang lên. Trở về, đừng có khiến ta mất mặt. Tên thị vệ kia biến sắc, lập tức cúi đầu rụt người lui ra sau cùng. Không ai ngờ người phụ nữ đầu đội mũ lông chim kia vừa ra mặt liền quất người như vậy. Chiến sĩ mặt tròn cảm thấy thật đau đầu, anh ta nhíu mày. Cái người đến từ bên ngoài này sao lại kiêu ngạo như vậy? Theo lý thì anh nên đứng ra ngăn cản, nhưng thân phận đối phương không phải bình thường. Ngay cả thành chủ của bọn anh mà cũng phải cẩn thận tiếp đãi. Hiện giờ đối tượng mà đối phương ra tay cũng là người đến từ bên ngoài. Kỳ thật anh ta không nhúng tay vào là đúng. Nhưng anh ta lại vừa mới nhận được lợi ích từ người ta. Nếu cứ đứng nhìn thì quá mức vô tâm rồi. Ngay khi chiến sĩ mặt tròn muốn đứng ra hòa giải thì Nguyên Chiến động đậy. Chỉ thấy hắn nhấc tay lên bắt lấy chiếc roi. Người phụ nữ kia muốn thu roi lại nhưng vừa dùng sức thì thiếu chút nữa đã té ngã. Nếu không phải có người lặng lẽ đỡ lấy thì chắc cô ta đã phải xấu mặt. Cô ta nổi giận, nhưng một người đàn ông đứng bên cạnh cô ta lại giữ chặt lấy, thì thầm gì đó với cô ta một câu. Khi cô ta cúi đầu nhìn chiếc roi của mình, lúc này mới phát hiện chiếc roi đã toàn biến mất. Mi biến roi của ta thành bụi đất. Mi là chiến sĩ khống chế đất. Cô ta cao giọng hỏi, tựa như mừng rỡ lại tựa như không tin. Nguyên Chiến áp chế lửa giận, trước khi Nghiêm Mặc khôi phục lại, hắn không muốn gặp phiền toái lớn ở âm thành. Nếu ả đàn bà này thức thời, mau dẫn người đi khuất mắt hắn thì tất cả mọi người đều ổn. Nhưng cô ta thấy hắn không đáp lời, giọng nói lại lạnh như băng. Mi là chiến sĩ khống chế đất, vậy mi là người của bộ lạc phụ thuộc thổ thành. Mi từ đâu đến? Là chiến sĩ cấp mấy? Vì sao không tới thổ thành mà lại tới âm thành? Nguyên Chiến nhếch mép cười lạnh. Người hóng chuyện xung quanh đều cho rằng vị chiến sĩ bộ lạc này sắp phải chịu thiệt lớn. Bởi vì không ai là không biết một bộ lạc nhỏ đối nghịch với thượng thành thì chỉ có nước chết. Cũng chẳng trách mọi người lại xem nhẹ Nguyên Chiến. Cách ăn mặc của người này quả thật rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Rõ ràng Lam Âm đã phái người đưa trang phục tới tặng cho hắn. Nhưng từ trên xuống dưới của hắn vẫn cứ bận một cái váy da độc nhất. Trên mặt còn mang hình xăm bộ lạc. Lại đi chân trần. Nhìn kiểu gì cũng không giống chiến sĩ cấp cao cao quý ở Tam Thành. Hơn nữa hắn còn đang ngồi, thẻ bài đen chứng tỏ cho thân phận của hắn bị che mất, căn bản không một ai chú ý đến. Cô ta thấy Nguyên Chiến không thèm đếm xỉa tới mình, giọng nói đã lạnh đến cực điểm, "Mi có biết ta là ai không? Dám có thái độ đó với ta?" Cuối cùng Nguyên Chiến cũng nhả ra cho cô ta ba chữ, "Cô là ai?" Cô ta liền tức tới mức suýt thì bật ngửa, thị vệ bên cạnh cô ta lập tức quát lên, "To gan, vương hậu của thổ thành tới đây, tên chiến sĩ khống chế đất kia, mi còn không mau hành lễ với vương hậu." "Vương hậu thổ thành?" Nghiêm Mặc cười lớn một tiếng, "Sư phụ của tôi từng nói cái gì nhỉ? Ông ấy nói ả đàn bà của thành chủ thổ thành rất đáng ghét, nên bị ông ấy hung hăng nguyền rủa một phen, phải không nhỉ? Xem ra là đáng ghét thật." Nguyên Chiến cũng cười, cười đến mức hung ác dữ tợn. Hắn không nhớ rõ chuyện của chú Vu, nhưng thù hận đối với thổ thành thì lại nhớ kỹ. Hắn còn tưởng chuyện báo thù chỉ có thể gác lại, chờ tới sau này có cơ hội rồi xử lý. Nào ngờ người thổ thành lại chủ động tìm tới trước mặt hắn. Nghiêm Mặc tiếp tục cười ha hà, nhưng trong tiếng cười lại không có chút ý cười nào. "Anh đoán xem ông ấy nguyền rủa ả ta cái gì?" "Chú Vu nguyền rủa ả? Tôi thật tò mò ả ta đến âm thành làm cái gì?" Nguyên Chiến hơi dừng lại một chút, "Mặc, em nói xem tôi nên giết ả hoàng hậu này như thế nào đây?" "Bé ngoan, lúc giết người đừng có hỏi tôi." Nguyên Chiến biết phải làm sao rồi. Thị vệ của vương cung thổ thành lớn tiếng quát xong mà Nguyên Chiến vẫn bệ vệ ngồi ở đằng kia, trong tay chơi một hòn đất, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ban cho. Vương hậu thổ thành căm giận ra lệnh, "Bắt lấy hắn." "Khoan đã." Chiến sĩ mặt tròn nhìn không được hô lên, "Vị này cũng là khách của âm thành chúng tôi." "Khách? Một bộ lạc dã nhân mà khách khứa cái gì? Hắn xứng à?" "Bắt lấy hắn." Vương hậu thổ thành không đợi chiến sĩ mặt tròn phản ứng lại đã nói tiếp, "Đây là chuyện của thổ thành ta, âm thành các người đừng có nhúng mũi vào." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, có thể tiến có thể lùi, đó mới là bản sắc của chúng ta. Thì ra năng lực điều khiển thực vật của tôi khi bị tách khỏi năng lực khống chế đất lại yếu tới vậy. Chiến sĩ mặt tròn vừa nghe vương hậu thổ thành nói như vậy, lòng rất tức giận, nhưng anh ta còn chưa mở miệng thì Nguyên Chiến đã cười lạnh, "Chuyện của thổ thành ta, ai là người của thổ thành tụi mày? Có cho tao cái tòa thổ thành rách dưới đó tao cũng không thèm." Nghiêm Mặc chọc hắn, "Cho thì cứ lấy thôi." Nguyên Chiến biết nghe lời, nhanh chóng sửa lại, "À kia, mau về bảo người nhà với bọn tư tế lớn nhỏ tụi mày cút hết đi, thổ thành về sau sẽ là của tao." Vương hậu thổ thành và quần chúng vây xem, vương hậu thổ thành cười to đầy châm chọc. Thị vệ và chiến sĩ của cô ta cũng dùng ánh mắt xem thường mà nhìn Nguyên Chiến như đang nhìn một thằng điên. Chiến sĩ mặt tròn cũng lắc đầu, "Vị này thật là, sao nói chuyện mà không suy nghĩ gì hết vậy? Những lời này đâu thể tùy tiện nói ra." Giữa những khe đá lót đường dưới chân vương hậu thổ thành và đám người của bà ta có một cái chồi non xanh mơn mởn nhú lên, thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng không ai chú ý đến nó, mọi người chỉ lo hóng chuyện. Chẳng ai lại đi nhìn dưới chân cả. Màu xanh của chồi dần thay đổi, nó bắt đầu lan ra trên mặt đất. Vương hậu thổ thành cười đủ rồi liền đổi giọng, lạnh lùng nói, "Ăn nói ngông thật, mi dám nói ra tên của bộ lạc mi không? Ta thề với đại địa chi thần rằng ta sẽ khiến tất cả con dân của bộ lạc mi trở thành thứ nô lệ thấy hèn nhất của thổ thành ngay trước khi mùa hạ tiến đến. Còn mi, ta sẽ chặt chân mi, móc mắt mi, cắt lưỡi mi, bắt mi ngày ngày vác ghế cho vua ngồi, đến khi mi chết thì thôi." Nguyên Chiến chậm rãi đứng dậy, dáng người cao lớn cùng đường cong cơ bắp của hắn khi không bị trang phục che đậy đủ khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô vàn, cộng thêm gương mặt dữ tợn nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người đó, ngay cả khí thế mà vương hậu thổ thành vừa bày ra cũng bị hắn đè xuống. Một ít người tinh mắt, lúc Nguyên Chiến vừa đứng lên liền nhìn thấy thẻ bài đen mà hắn đeo bên hông, không ít người lập tức biến sắc. Nguyên Chiến nhìn vương hậu thổ thành, khóe môi nhếch lên, nhả ra hai tiếng cười, "Ha ha, Nghiêm Mặc, cái tên này không cần thầy dạy cũng đã nắm giữ được cảnh giới cao nhất khi sử dụng hai từ, ha ha, rồi." Vương hậu Thổ Thành nghe xong quả nhiên không thể nhịn được nữa. Không cần biết hôm nay phải trả cái giá gì, cô ta phải bắt kẻ này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bệ hạ, có một người trông như thể là người quý tộc. Người nó cúi người nói nhỏ với Vương hậu Thổ Thành, còn giơ tay chỉ. Vương hậu Thổ Thành nhìn theo hướng tay đối phương, lập tức thấy thẻ bài đen mà Nguyên Chiến đeo bên hông. Nhưng điều này vẫn không thể dập tắt lửa giận của cô ta. Mà ngược lại, cô ta còn cảm thấy mình bị mạo phạm, bị xem thường. Rốt cuộc mi là ai? Từ đâu đến? Thân là người có thẻ bài đen, vậy mà lại tự mình chạy đến quảng trường giao dịch. Dã nhân vẫn hoàn dã nhân. Vương hậu Thổ Thành liếc nhìn Nguyên Chiến với ánh mắt xem thường. Nguyên Chiến cười nhạo, mày cấm được à? Ông mày thích đấy. Ê, đừng có học theo cách nói chuyện của tôi. Nghiêm Mặc là người sáng lập phái đạo gia. Nghĩ thế giới này chắc sẽ không có người nào tự gọi mình là ông mày như bọn hắn. Nói không chừng cái kiểu tự xưng bá đạo này sẽ biến thành cách gọi đặc biệt của người mọi dở quá. Chiến sĩ mặt tròn vừa thấy thẻ bài của Nguyên Chiến, lập trường vốn còn hơi lung lay lập tức trở nên kiên định, mở miệng nói với Vương hậu Thổ Thành, Vương hậu bệ hạ. Vương hậu Thổ Thành hét to với thủ hạ, còn không ra tay đi. Chiến sĩ mặt tròn nghe vậy vội kêu lên, âm thành không cho đánh nhau trong này. Các người đều là chiến sĩ cấp cao, một khi đánh nhau sẽ khiến kiến trúc trong thành hư tổn. Vương hậu bệ hạ, nếu các người thật sự muốn so đấu thì mời đến đấu trường, ở đó có muốn đánh thế nào cũng được, nhưng đánh trong thành thì không, ở quảng trường thần điện lại càng không. Vương hậu Thổ Thành không ngờ chỉ một chiến sĩ thủ thành nho nhỏ mà cũng dám phản kháng mình, nhưng đối phương là người âm thành, cô ta bây giờ có việc cần nhờ âm thành, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, chờ sau khi xong chuyện thì nhất định sẽ giải quyết. Nhưng cô ta có thể tạm thời nhẫn nhịn, không có nghĩa là cô ta sẽ nghe theo lời đối phương. Nếu âm thành có bất cứ tổn thất nào, thì tính hết cho Thúy Vũ ta. Chiến sĩ mặt tròn bất đắc dĩ, lập tức phân phó cho thủ hạ, bảo bọn họ đi mời người có thể phụ trách chuyện này. Ban đầu anh ta cho rằng người Vương hậu Thổ Thành ăn hiếp chỉ là du thương của một bộ lạc nào đó, nhưng hiện tại hai bên lại là khách quý của âm thành. Nếu thật sự để bọn họ đánh nhau, có trời mới biết cuối cùng sẽ náo loạn tới mức nào. Anh ta thì không có biện pháp cũng như không có năng lực chịu trách nhiệm cho việc này. Các chiến sĩ âm thành đang tuần tra nghe thấy tin liền đuổi tới đây chứ. Đám hộ vệ của Vương hậu Thổ Thành sau khi nghe thấy mệnh lệnh lập tức nhìn về phía một người đàn ông tướng tá chắc nịch nhưng chiều cao khiêm tốn. Động tác này không rõ nên Vương hậu đứng đằng trước đương nhiên là không thể nhìn thấy. Người đàn ông chắc nịch kia thầm thở dài, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn hiểu được tâm tình của Vương hậu, là Vương hậu của cửu đại thượng thành. Cô ta đã phải cố gắng lắm mới hạ mặt mũi đến âm thành gần nhất để tìm kiếm sự trợ giúp. Tuy là tìm kiếm sự trợ giúp, theo lý thì không nên gây sự trong thành của người ta, nhưng bản tính của Vương hậu vốn đã cao ngạo, chuyện càng cần cô ta cúi đầu, cô ta càng không muốn thể diện bị tổn hại. Nếu ngay từ đầu đã cung kính một chút với vị chiến sĩ bộ lạc có thể khống chế đất này, được rồi, người ta cũng là khách quý của âm thành, trên hông còn đeo thẻ bài đen, thân phận ít nhất này cũng đã ngang hàng với Vương hậu, nhưng ai mà biết một người có thân phận tôn quý như vậy lại tự mình chạy đến quảng trường bán thuốc chứ. Lại nói, ngay cả thân phận của Vương hậu cũng đã phơi ra, thì dù thân phận anh có tôn quý cỡ này thì anh thân là chiến sĩ khống chế đất, ít nhất cũng phải tôn kính một chút với Vương hậu Thổ Thành chứ. Huống chi việc này còn diễn ra ở một tòa thượng thành khác. Đối tượng lại là người mang huyết mạch của đại địa chi thần, làm loạn lên chỉ tổ khiến người ngoài chê cười. Người đàn ông chắc nịch cảm thấy không vui, chuyện mới đầu là Vương hậu nghe người ta nói nơi này có bán thuốc cầm máu hiệu quả tốt, mới đi qua xem. Nếu vị chiến sĩ bộ lạc này nhã nhặn ôn hòa một chút thì sự tình sẽ không đến mức này. Đáng gờm hơn là, vị chiến sĩ bộ lạc này chẳng những phá hủy roi của Vương hậu, mà còn không coi Vương hậu ra gì. Sau đó lại dõng dạc đòi xâm chiếm Thổ Thành. Đừng nói tới Vương hậu bệ hạ cao quý, ngay cả hắn cũng không chịu được. Tuy không biết anh rốt cuộc từ đâu tới, nhưng đã sỉ nhục vương hậu thổ thành thì phải trả cái giá đắt. Hộ vệ của vương hậu thấy thủ lĩnh ngầm đồng ý, lập tức ra tay với Nguyên Chiến. Người xung quanh đều rất hiếu kỳ, muốn xem hai phe chiến sĩ khống chế đất sẽ chiến đấu với nhau như thế nào. Ngay khi chiến sĩ thổ thành ra tay, vương hậu Thúy Vũ đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, cái quỷ gì vậy? Chém nó! Người thổ thành náo loạn, chân bọn họ bị những sợi dây leo trồi lên từ mặt đất quấn chặt. Trên dây leo còn có gai, dùng tay gỡ chúng nó ra chỉ tổ bị gai đâm, nhưng dùng đao chém đứt thì chúng nó lại mọc ra. Tốc độ mọc còn nhanh hơn cả tốc độ chém. Thúy Vũ vương hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tên chiến sĩ bộ lạc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như rắn độc, là Mi. Mi có thể thao túng thực vật. Chiến sĩ song hệ, ánh mắt Nguyên Chiến càng giống rắn độc hơn. Hắn giơ hai ngón tay lên với vương hậu, tách ra, rồi cua cua. Có ý gì? Vương hậu Thúy Vũ không hiểu, mà cô ta không kịp nhìn nhiều. Thứ dây leo kia nhanh chóng trói chặt toàn bộ người của thổ thành, hình thành nên một quả cầu siêu lớn làm từ dây leo. Sự tình diễn ra khiến quần chúng hóng chuyện phải há mồm trợn mắt. Từ khi vương hậu thổ thành quát mắng đến khi thủ hạ của cô ta bị dây leo quấn lấy, suốt cả quá trình tuy kể có hơi dài nhưng kỳ thật chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, rất nhiều người chưa phản ứng gì thì mọi chuyện cứ thế mà xảy ra. Nghiêm Mặc cảm thấy động tác giơ hai ngón tay kia có hơi quen mắt, nhưng nhất thời cũng không hiểu rốt cuộc hắn có ý gì. Cẩn thận đó, tuy một khắc thổ nhưng trong đám người kia có không ít cao thủ, chỉ sợ sẽ không bao vây được lâu đâu. Nghiêm Mặc nhắc nhở, Nguyên Chiến cũng biết điều này. Hắn vốn không định dùng thực vật để vây khốn đối phương, mục đích của hắn chỉ là khiến đối phương mất mặt mà thôi, chứ tuyệt chiêu của hắn còn ở phía sau. Bỗng nhiên, Nguyên Chiến kinh ngạc, đất không còn nữa. Nghiêm Mặc cũng sửng sốt, hả, là sao? Hình như bọn chúng có biện pháp ngăn cách tôi và mặt đất. Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến đụng phải vấn đề này, tâm tình muốn so đấu nổi lên, lợi hại đấy, không hổ là thổ thành, một trong cửu đại thượng thành. Nghiêm Mặc nhanh chóng động não, vậy khả năng điều khiển thực vật thì sao? Anh vẫn có thể thao túng chứ? Nguyên Chiến lấy một hạt giống ra khiến nó nảy mầm, có thể vứt hạt giống ra đất, khiến chúng nó mọc rễ, xem có thể phải vỡ lớp ngăn cách kia hay không. Hai mắt Nguyên Chiến sáng lên, ý kiến hay, ném mấy hạt giống xuống đất, Nguyên Chiến khiến chúng nhanh chóng mọc rễ. Hạt giống thuận lời cắm rễ xuống đất, lúc này Nguyên Chiến đã cảm nhận được một ít năng lượng thổ, nhưng phần lớn vẫn còn bị ngăn cách. Khi Nguyên Chiến đang vội vàng phá vỡ tầng ngăn cách, thì lồng giam bằng dây leo cũng xảy ra vấn đề. Mau, bọn họ sắp thoát rồi. Nghiêm Mặc kêu, không nhanh được, tôi cần thời gian. Nguyên Chiến ra cố lồng giam một lần nữa, nhưng dây leo vốn có thể sinh trưởng nhanh chóng, tốc độ mọc ra thậm chí còn vượt qua tốc độ phá hủy của đối phương lúc này lại chậm đi thấy rõ. Nguyên Chiến ngộ ra. Thì ra năng lực điều khiển thực vật của tôi khi bị tách khỏi năng lực khống chế đất lại yếu tới vậy. Không, anh nói ngược rồi. Năng lực điều khiển thực vật của anh nhờ có năng lực khống chế đất phụ trợ, nên hiệu quả vượt ngoài cấp 4. Bây giờ tốc độ sinh trưởng của dây leo mới là tốc độ bình thường của chiến sĩ điều khiển thực vật cấp 4. A Chiến, làm sao bây giờ? Hình như chúng ta không đánh lại. Vậy thì chạy. Chờ khi nào tôi nghĩ ra cách phá vỡ tầng ngăn cách của chúng thì sẽ trở lại đánh một trận. Nguyên Chiến thoải mái cất hết thực vật và thảo dược trên bàn đá cùng với hạt giống vừa thúc đẩy sinh trưởng, rồi cho mấy cái chậu hoa làm bằng đất vào gùi. Nghiêm Mặc vừa không biết nói gì vừa vui mừng. Không biết nói gì là vì cái tên này chỉ cần không làm chuyện gì ngu ngốc nhất định có thể sống rất lâu. Vui mừng là vì thủ lĩnh của mình có cái đức tính mặt dày không đánh lại liền bỏ chạy. Nên hắn không cần lo lắng tương lai cửu nguyên sẽ vì một vài vấn. Để về thể diện không cần thiết mà chịu tổn thất nghiêm trọng. Rõ ràng đang lúc gấp gáp bỏ chạy. Nhưng Nguyên Chiến còn liếc nhìn cái lồng giam dây leo đã bị chém nát hơn phân nửa. Rút tí thời gian ra cười với chiến sĩ mặt tròn. Nếu là tôi cũng không muốn khách khứa tới nhà mình tùy tiện phá hoại. Nói cho ả vương hậu lông chim kia, muốn đánh với tôi, thì tới đấu trường mà đánh. Chiến sĩ mặt tròn vô cùng cảm kích, thầm nghĩ quả nhiên vị chiến sĩ bộ lạc này là người tốt. Vừa rồi anh ta còn cho anh dùng thử thuốc trị thương cầm máu. Bây giờ rõ ràng chiếm thế thượng phong nhưng lại vì không muốn phá hỏng quảng trường mà thà bỏ qua còn hơn. Quả thực là phong độ chỉ có ở chiến sĩ cấp cao. Đứng lại, tên mọi dở kia, mi đứng lại đó cho ta. Vương hậu Thúy Vũ được thị vệ bảo hộ, cuối cùng cũng thoát khỏi lồng giam dây leo. Nhưng cô ta vừa chui ra liền thấy tên chiến sĩ bộ lạc đó lưng đeo một cái gùi lớn nghênh ngang rời đi, mà đi còn đặc biệt nhanh. Chỉ vài cái trước mắt đã đi tới khu đất bên dưới thần điện. Chiến sĩ mặt tròn thấy vẻ mặt kinh khủng của Vương hậu Thúy Vũ, nên không dám thuật lại câu truyền lời mà trước khi đi nguyên chiến để lại. Sao bọn mi không bắt lấy hắn? Ta giữ bọn mi bên cạnh thì có ích lợi gì? Vương hậu Thúy Vũ phất tay cho tên thị vệ đứng cạnh mình một bạt tai. Cô ta đã tức phát điên. Bọn họ nhiều người như vậy đánh với một thằng mà chẳng những không chiếm được thế thượng phong, lại còn khiến cô ta mất hết thể diện. Thị vệ bị tát lập tức cúi đầu quỳ xuống. Người đàn ông chắc nịch kia lại thở dài, tiến lên trước một bước, nói khẽ với Vương hậu Thúy Vũ. Bệ hạ, đối phương cũng là chiến sĩ khống chế đất cấp cao. Tuy chúng ta có thể ngăn cách đối phương với mặt đất, nhưng nếu chúng ta dùng năng lực khống chế đất tấn công đối phương, tầng ngăn cách này sẽ lập tức trở nên vô dụng. Còn nữa, nơi này là âm thành, chúng ta dù có tuyệt chiêu lợi hại thì cũng không thích hợp sử dụng ở đây, mức phá hoại quá lớn. Chúng ta vốn dĩ có thể phái những chiến sĩ có năng lực thần huyết khác để ra tay với hắn, nhưng không ngờ hắn lại là chiến sĩ song hệ. Người của chúng ta còn chưa ra tay thì đã bị hắn vây khốn. Có điều, năng lực điều khiển thực vật của đối phương cũng chỉ có thể vây khốn chúng ta một chốc, chứ đừng hòng xúc phạm tới ngài. Thân phận và năng lực của tên chiến sĩ chắc nịch kia không giống những người khác. Vương hậu Thúy Vũ thấy hắn ra mặt liền áp chế lửa giận đã bốc lên tới đầu xuống một chút. Ta muốn hắn chết. Vâng, cha ra bộ lạc của hắn. Chờ sau khi giải quyết xong vấn đề lúc này của thổ thành thì đi tiêu diệt nó. Vâng, Vương hậu Thúy Vũ đỡ cái mũ lông chim cũng được thủ hạ bảo hộ rất khá. Lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, sau đó ngẩng đầu lên, thái độ không coi ai ra gì mà rời khỏi quảng trường. Âm thành, hôm nay cô ta chịu bao nhiêu khuất nhục, ngày sau cô ta sẽ đòi lại toàn bộ. Tất cả những người nhìn thấy mặt cô ta hôm nay, cô ta sẽ không bỏ qua một ai. Nguyên chiến cõng Nghiêm Mặc lửng thừng trở về thần điện. Nào ngờ chỉ mới đi đến cửa nhà mình ở tầng thứ 9 liền bắt gặp đại tư tế Lam Âm đang mỉm cười với mình. Chi mẫu đứng bên cạnh vẫy vẫy tay với hắn, lúng túng nở nụ cười. Anh đoán đúng rồi, bọn họ đã tìm tới cửa. Nghiêm Mặc cười ha ha. Đại tư tế Lam Âm gật đầu với Nguyên chiến. Thật vui khi anh không sao cả. Tính tình Vương hậu Thúy Vũ nổi tiếng không được tốt lắm. Nguyên chiến cũng không thấy là khi Lam Âm biết chuyện nhanh như vậy. Bởi vì từ thần điện nhìn ra ngoài, chỉ cần thị lực tốt đều có thể thấy tất cả những gì diễn ra ở quảng trường. Người thổ thành tới đây làm gì? Bọn họ vẫn chưa nói ra mục đích thật sự của mình. Bây giờ bọn ta cũng không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Nguyên chiến không tin, nhưng hắn vẫn chấp nhận lời thoái thác này của Lam Âm. Vậy anh tới tìm tôi có chuyện gì? Lam Âm nhìn Chi Mẫu một cái rồi mới nói. Ta nghe nói anh giúp Chi Mẫu chỉnh sửa một phương thuốc. Về chuyện này à? Nguyên chiến bày ra vẻ mặt. Cái loại việc nhỏ nhặt này sao lại kinh động đến cả đại tư tế thế? Lam Âm cười. Vốn dĩ việc nhỏ này đúng là không đến mức khiến một đại tư tế như y ra mặt. Nhưng tư tế cấp cao vừa nghe nói chuyện này xuất phát từ vị khách quý do đích thân y trao thẻ bài đen, nên không dám tùy tiện tìm người tới hỏi, mà thuật lại chuyện này cho oai. Vừa lúc Lam Âm có ý định của mình, cũng muốn tìm cơ hội tiếp xúc với vị chiến sĩ song hệ mà y không nhìn thấu này, nên lập tức nhận việc hỏi thăm nho nhỏ. Mà thật ra y hoàn toàn không cho rằng đây là việc nhỏ. Có thể chỉnh sửa phương thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn trong vòng 5 ngày, lại còn không có tác dụng trái chiều nào, như vậy sao mà là việc nhỏ? Nguyên chiến đã ấn tay lên cánh cửa gỗ, rồi buông ra, xoay người nghiêng đầu nhìn về nơi xa. Lam Âm hơi dừng chân, nhanh chóng hiểu ra ý hắn, liền ra hiệu cho chiến sĩ bảo hộ của mình, Lam Diên. Lam Diên bước nhanh hơn hai bước, nghiêng đầu mỉm cười với Nguyên Chiến, mời đi theo tôi. Tầng 7, 8, 9 chỉ dành cho một đại tư tế, nên không gian đương nhiên là rất nhiều. Chi mẫu vô cùng áy náy, ông nhỏ giọng nói xin lỗi với Nguyên Chiến, ông không đi cùng, mà bước tới ao sóng âm rồi rời đi. Lam Âm nhìn sườn mặt của thanh niên cao lớn, trong lòng cảm thấy tính cách của người này thật sự không phù hợp với độ tuổi của hắn. Vị chiến sĩ khống chế đất này hiển nhiên không bị người kia khống chế, hơn nữa hình như còn có chuyện muốn nói với y, đối phương sẽ nói gì? Liệu đối phương có giải quyết triệt để được nan đề nhiều năm mà Âm Thành luôn bối rối hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, ý định của đại tư tế Âm Thành. Bọn họ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi, chỉ còn thiếu một chiến sĩ khống chế đất cấp cao có thể kháng cự được cám dỗ và nhiều khả năng giết người thành công. Vừa tiến vào mật thất, Lam Âm liền nói, anh không cần lo lắng, tuy sức mạnh linh hồn của người kia cường đại nhưng ông ta cũng không thể tùy ý sử dụng, mỗi lần sử dụng mức dao động đều rất lớn, nên ta sẽ cảm nhận được. Điều này giống như trong dự đoán ban đầu của hai người Nguyên Chiến, nếu bán thú nhân kia ở nhờ trong thần điện của người khác thì sao có thể tùy tiện sử dụng sức mạnh linh hồn nhìn trộm được. Dù sức mạnh linh hồn của ông ta có tốt thì các tư tế của thần điện cũng sẽ không đồng ý. Nếu anh không muốn ở căn phòng cách vách kia, ta có thể giúp anh tìm chỗ khác. Lam Âm đề nghị với Nguyên Chiến, ở cách vách bán thú nhân quả thật cực kỳ không an toàn. Gian mật thất này không lớn, ở giữa có bày vài tấm đệm gia thú, bên ngoài có ban công và trồng một cây đèn. Bởi vì ban công nối trực tiếp với mật thất, ở giữa không có gì ngăn cản nên hứng ánh sáng khá tốt. Nguyên Chiến cởi gối ra, tùy tiện tìm một chiếc đệm gia thú mà khoanh chân ngồi xuống. Trước kia có bao nhiêu chiến sĩ khống chế đất từng tới gặp ông ta, và có bao nhiêu người còn sống. Lam Âm cũng khoanh chân ngồi lên một tấm đệm đối diện Nguyên Chiến. Lam Diên vẫn đứng cạnh cửa, không đi qua. Từ khi ông ta tới Âm Thành, không hiểu sao lại thu hút một vài chiến sĩ khống chế đất cấp cao tới. Cấp bậc càng cao càng dễ bị cám dỗ, Lam Âm nói. Nguyên Chiến đợi y nói tiếp. Bây giờ Lam Âm vẫn chưa xác định được đối phương đã bị cám dỗ hay chưa. Nếu y nói cho đối phương biết một vài chuyện, rồi đối phương lại đi kể cho ông ta nghe, vậy công sức y nhịn cho tới tận bây giờ sẽ đổ sông đổ biển hết. Điều này làm y không thể không thận trọng. Nhưng trước kia chưa từng có chiến sĩ khống chế đất nào kiên trì được tới ngày hôm nay sau khi gặp ông ta. Đây cũng là lý do mà y chủ động tới tìm vị người cây lai này. Anh đang lo lắng điều gì? Lo tôi đã bị đối phương cám dỗ. Nguyên Chiến không có tâm tình và thời gian để thăm dò nhau, liền hỏi thẳng, tôi chưa muốn chết đâu. Dù sao các người cũng không muốn trong thần điện của mình có một kẻ từng là đại tư tế. Anh tới tìm tôi, hẳn là có chuyện muốn nói với tôi. Tôi không thích trốn trốn tránh tránh. Nếu các người muốn tôi làm gì thì nói thẳng ra đi. Lam Âm nhìn về phía hắn, vì sao anh lại không bị cám dỗ? Ta biết linh hồn anh bị thương, vậy anh hẳn là càng không thể kháng cự lại mới đúng. Nhưng anh chẳng những không bị cám dỗ mà linh hồn bị thương của anh còn dần hồi phục lại. Là vì phương thuốc giúp tăng sức mạnh linh hồn kia à? Bởi vì tôi là người được thần linh thiên vị và bảo hộ, linh hồn tôi là bất khả xâm phạm. Nguyên Chiến nghiêm trang nói, còn gác tay lên cái gùi bên cạnh. Đại địa chi thần tại thượng, có lẽ anh thật sự là con cưng của đại địa chi thần. Lam Âm cười, thu lại tầm mắt vừa chuyển sang cái gùi kia. Ta vẫn chưa hỏi anh người trong gùi là ai. Bây giờ ta muốn hỏi, người đó là ai vậy? Có còn sống không? Nghiêm Mặc nói nhỏ với Nguyên Chiến, tinh thần lực của vị đại tư tế này không bằng ông bán thú nhân. Anh ta không phát hiện ra tôi. Nguyên Chiến mặt không đổi sắc, trả lời lại trong đầu. Tôi định nói thật, nói là em còn sống, có thể nói chuyện với tôi thông qua linh hồn. Như vậy sau này dù chúng ta có làm ra một vài loại thuốc mới thì cũng không ai thấy lạ. Hơn nữa tôi hy vọng người ta biết đó là do em làm. Tôi muốn vu danh của em truyền đi khắp thiên hạ. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, cũng được. Vậy cứ nói như anh nghĩ đi. trong khoảng thời gian này tuy sách hướng dẫn không có phản ứng, nhưng hắn không ngây ngơ tới mức cho rằng sách hướng dẫn hoàn toàn tắt nguồn. Nguyên nhân mà nó không có phản ứng 8-9 phần là có liên quan tới nguồn năng lượng. Thí dụ như cần có đủ năng lượng mới có thể khởi động hay sao sao đó. Mà nguồn năng lượng này hiển nhiên không chỉ về mặt tinh thần lực, mà còn bao gồm cả thể xác. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đồng ý, liền có suy tính trong lòng, giả bộ trầm tư một phen rồi mới mở miệng nói, không sai, em ấy còn sống, em ấy là Tư Tế tộc tôi, Mặc Vu. Lam Âm bày ra vẻ mặt như điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của y, y gật gật đầu, y vốn đã đoán cái xác cháy kia rất quan trọng với người cây, nếu không phải thân nhân thì là người có thân phận cao quý, quả nhiên đúng thế. Khi biết cái xác cháy kia là một tộc Vu, thậm chí y còn nghĩ đến một việc, có phải bộ lạc của anh gặp chiến tranh không? Kẻ địch các anh là ai? Nguyên Chiến thầm lọc câu trả lời cho câu hỏi này một lần trong đầu. Sau đó cười nhạo, bộ lạc bọn tôi vẫn còn tốt lắm, đừng có nguyền rủa bọn tôi. Tôi và Tư Tế bọn tôi biến thành như vậy là vì đụng phải vài tên khốn tham lam lúc ra ngoài tìm thảo dược thôi. Tư Tế bọn tôi là người tốt, không biết đề phòng, kết quả là vừa bị cướp mất đồ, vừa bị thương thành như vậy đây. Bộ lạc các anh ở đâu? Tên gì? Phụ thuộc tòa thượng thành nào? Bọn tôi không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào cả. Nguyên Chiến nhìn thẳng vào Lam Âm. Lam Âm cụp mi, nhanh chóng thay đổi đủ loại suy nghĩ. Lai với tộc cây trường sinh, chiến sĩ có khả năng khống chế đất cấp 8 và điều khiển thực vật cấp 4. Tư Tế có thân thể cháy thành cho mà vẫn còn sống, lại dễ dàng chế ra phương thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn. Tất cả những việc này tựa hồ như chứng minh rõ đối phương thuộc về một thế lực cường đại nào đó. Nhưng chính miệng họ lại nói họ không thuộc bất kỳ tòa thượng thành nào. Vậy có nghĩa là thực lực bản thân bọn họ vốn đã rất mạnh. Tộc cây trường sinh có quan hệ gì với bộ lạc này? Có phải cách nhau rất gần không? Thật lâu trước kia, âm thành vốn có mối quan hệ không tồi với tộc cây trường sinh. Nghe nói khả năng âm khống của Tư Tế đời đầu bắt nguồn từ tộc cây trường sinh nào đó. Tư Tế học từ bọn họ. Sau đó Tư Tế đời đầu kết hợp với thành chủ đời đầu, lập ra bộ lạc có khả năng khống chế âm thanh. Nhưng sau vài cuộc đại chiến giữa các sinh vật có trí tuệ, quan hệ giữa âm thành và tộc cây trường sinh ngày càng xa cách. Cho tới hôm nay hai bên đã hoàn toàn là người dưng nước lạ. Lam Âm nhớ đến đây, nhịn không được nghĩ, gã buôn nô lệ bán vị người cây lai này. Trên thực tế, gã ta có thể bán vị này cho bất cứ một tòa thượng thành nào. Nghe nói vốn dĩ họ muốn đến thổ thành nhưng không biết sao lại tới âm thành. Phải chăng đây là chỉ thị của âm thần? Có lẽ nhờ người cây lai này, bọn họ có thể chấp nối lại mối quan hệ vốn đã đứt đoạn với tộc cây trường sinh từ lâu một lần nữa. Anh có thể tin tưởng ta? Lam Âm chân thành nói với Nguyên Chiến. Có lẽ những gì ta nói bây giờ không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng âm thành bọn ta tuyệt đối không làm hại đến bất cứ tộc cây trường sinh nào. Tộc cây trường sinh luôn là bạn của âm thành.